Không phải tâm. Thứ mà không phải là mọi thứ. Nếu không phải là thế thì chỉ toàn là nghiệp chướng. Nghiệp chướng, thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp. Vì thế bất kỳ một điều gì mà đã từng sử dụng hành vi nghiệp, cho dù là nghiệp vòng luân hồi của nghiệp chướng liên tục từ các Phật kỳ, từ chư Phật đầu tiên cho đến nay, nghiệp chướng mà đã từng có trong tất cả các Phật kỳ, bao gồm cả các Phật kỳ trước lẫn các Phật kỳ hiện tại, bao gồm tất cả các nghiệp chướng, mọi nghiệp mà đã từng có từ trước khi Đức Phật đầu tiên, thân, khẩu, nghiệp, tâm, hết thảy, mà không phải là trống không với trống không cùng nhau, không phải là vắng dấu vết với vắng dấu vết cùng nhau. Mọi thứ, mọi điều mà đã từng đề cập đến của tất cả các nhóm, các hội, của hết thầy, tất cả, của cả cái vòng luân hồi này, cho dù là ở bất kỳ cảnh giới, cõi giới nào đi chăng nữa, ở trong bất kỳ tâm thức nào, cõi nào, thế giới nào mà được gọi là luân hồi, hết thầy, tất cả nghiệp của tất cả các nhóm, các hội, tất cả mọi điều mà đã từng đề cập đến hết thầy. A-hô-si. A-hô-si. A-hô-si.